Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 20, hư, làm người ngứa răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản náo nhiệt phúc lộc trong điện bỗng dưng an tĩnh lại, văn võ bá quan kể hết ánh mắt quái dị nhìn về phía ngoài điện kia đối tân hôn yến nhĩ nhảy trong đó, nhất làm người không được bỏ qua ánh mắt đương thuộc đại điện phía bên phải tới gần nội bộ vị trí sở ngồi chỗ. Nơi đó, ngồi trấn viễn tướng quân Mộ Dung Hạo người một nhà. Mộ Dung Hinh Nhi sớm liền tùy Mộ Dung Hạo đi vào hoàng cung, tưởng tượng đến hôm nay nàng có thể ở cung yến phía trên tỏa sáng rực rỡ, mà Mộ Dung Thu Vũ kia tiện nhân lại sẽ nhận hết cười nhạo, nàng liền kích động kiềm chế không được phấn khởi tâm tình. Đương nàng ngàn mong vạn mong, rốt cuộc mong đến Lê Tiễn mang theo Mộ Dung Thu Vũ tiến cung khi, sở hữu kích động phấn khởi cuối cùng kể hết chuyển hóa thành âm độc sắp thực hiện được quang mang, như mũi tên nhọn không tiếng động chiều cửa điện ngoại ăn diện lộng lẫy Mộ Dung Thu Vũ vọt tới. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng là ngoài điện Mộ Dung Thu Vũ vẫn là mẫn cảm nhận thấy được Mộ Dung Hinh Nhi âm độc nhìn chăm chú. Nàng nhấp môi âm thầm hít một hơi. Mặc dù tiếp nhận rồi trọng sinh sự thật, tiếp nhận rồi mệnh định hiện trạng, nhưng vẫn như cũ không tiếp thu được Mộ Dung Hinh Nhi này ác độc nữ nhân đắc ý bộ dáng. Cũng may, thực mau nàng liền đắc ý không được. Lê Tiễn lập với cửa điện ngoại, đem nội bộ tình hình thu hết đáy mắt bao gồm. Mộ Dung Hinh Nhi âm độc nhìn Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt. Hắn quay đầu, bất động thanh sắc nhìn về phía bên người người. Lại thấy Mộ Dung Thu Vũ trước mắt quỷ dị quang mang, nói không nên lời âm u tà mị. Kia cực kỳ giống chờ đợi trò hay trình diễn, xem ai xấu mặt mất mặt ác liệt bộ dáng, hư. Làm người hàm răng ngứa, Lê Tiễn mị khẩn hai tròng mắt ngày thứ ba lại mặt khi hắn liền mẫn cảm nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ đối Mộ Dung Hinh Nhi lòng có hận ý, này Mộ Dung ra một văn một võ chạy song song với đế đô hai tỷ muội thế nhưng là thù sâu như biển đối thủ một mất một còn sao. Nếu là như thế này, thật đúng là có trò hay nhìn. Ái phi, chúng ta vào đi thôi. Lê Tiễn câu môi, dẫn đầu đã mở miệng. Hắn nói chuyện khi, hữu cánh tay hơi hơi cùng khởi. Hắn tin tưởng, Mộ Dung Thu Vũ sẽ không tại đây tình cảnh này dưới cho hắn nan kham. Mộ Dung Thu Vũ không có tiếp ngôn, nhợt nhạt cười gian, thuận thế duỗi tay vãn trụ Lê Tiễn cổ tay. Phu thê cầm tay cùng nhấc chân bước vào to như vậy trong điện ưỡn ngực ngẩng đầu mắt nhìn thẳng hướng tới đại điện phía trước đi đến. Giờ khắc này bọn họ, bình đi sáng sớm phát sinh không mau, rõ ràng lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt lại âm thầm ẩn hạ. Bọn họ có bọn họ kiêu ngạo, bất luận kẻ nào muốn ngồi chờ xem bọn họ mất mặt xấu hổ trò hề ra hết. Nằm mơ, kết quả là phúc lộc trong điện văn võ bá quan chỗ đã thấy kia đó là Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ phu thê cầm tay tiện sát người khác tư thái. Bọn họ phu thê, nam đầu đội màu bạc mặt nạ, một thân màu đỏ tì áo dài, bên hông hệ màu bạc đai lưng, chân đặng bạc mặt giày bó. Nhưng thật ra cùng kia màu bạc mặt nạ cho nhau chiếu rọi, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Màu bạc mặt nạ hạ tuy chỉ có thể nhìn đến một chút khuôn mặt cùng một trương môi mỏng, cùng với hình dạng rào hào cằm, nhưng là lại sẽ không làm người liên tưởng đến xấu nhan hủy dung chờ chữ. Thấy thế nào, mang theo màu bạc mặt nạ Lê Tiễn đều như là một cái có thần bí sắc thái nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Mộ Dung Thu Vũ, nàng tướng mạo thanh tú tuy vô pháp bằng được đẹp như thiên tiên trường tỷ, đế đô đệ nhất tài nữ Mộ Dung Hinh Nhi. Nhưng là nhân giữa mày anh khí bức người, rất có đại tướng phong phạm, vô hình gian cho người ta lấy thật mạnh áp lực rõ ràng khóe môi mỉm cười, lại gọi người không dám thật lâu nhìn thẳng. Như vậy một nữ tử cũng khó trách có thể được đến đế vương thân phong nữ tướng quân phong hào. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, bốn phi giá lâm, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ vừa mới song song nhập tòa, liền nghe trên đài cao thái giám tổng quản run rẩy phật trần hô to ra tiếng. Ngay sau đó, liền nhìn đến Lê Hoàng cùng Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh trang phục lộng lẫy xuất hiện, hai người phía sau theo đuôi Lê Hoàng bốn vị Hoàng phi. Văn võ bá quan dập đầu cùng kêu lên kêu gọi. Cung nghênh Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cung nghênh Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lê Hoàng ngồi xuống, trầm giọng kêu. Các khanh bình thân, văn võ bá quan một trận khấu tạ, mới mỗi người vào vị trí của mình ngồi thẳng thân mình. Lê Hoàng ở cao tòa phía trên, đem phúc lộc trong điện chúng văn võ bá quan thu hết đáy mắt. Hắn tầm mắt ở thất hoàng tử Lê Tiễn trên người hơi dừng lại, ngay sau đó dừng ở bên cạnh hắn Mộ Dung Thu Vũ trên người, đáy mắt xẹt qua một mặt không vì người phát hiện quang mang. Mộ Dung Thu Vũ làm người mẫn cảm, nhận thấy được Lê Hoàng ánh mắt đổ ở trên người mình, này liền lớn mật nghênh coi tìm tòi đến tột cùng. Lê Hoàng nhưng thật ra không ngờ đến Mộ Dung Thu Vũ có này phản ứng, trinh lăng một chút ngay sau đó ý vị không rõ cười cười, rời đi tầm mắt. Hắn thanh thanh giọng nói, trầm giọng mở miệng hàn huyên số ngữ, đại đề đó là trung thu ngày hội ngày, quân thần cùng nhạc làm đại gia không cần câu nệ chờ từ nhi. Cuối cùng, mệnh thái giám tổng quản tuyên bố thịnh yến bắt đầu, đem trong cung nhạc sư cùng kịch ca múa tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục một đám bày ra ra tới. Mộ Dung Thu Vũ hát đối vũ cũng không cảm thấy hứng thú, chính là lại như cũ thẳng lăng lăng xem. Đối diện ngồi Mộ Dung Hinh Nhi, nàng tổng muốn giả ngu giả ngơ cấp đối phương xem mới được. Quả nhiên, Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ ngơ ngốc nhìn chằm chằm kịch ca múa xem, trong lòng nhạc phiên thiên. Nàng ánh mắt âm độc lập lòe, trong chốc lát nhìn xem Lê Tiễn, trong chốc lát nhìn xem Mộ Dung Thu Vũ, không biết ở trong tối tự kế hoạch cái gì. Lời người đăng lên chuồn wiki 1.com, mị định cho tranh minh họa hai người bước vào. Nhưng thề luôn, chuyện tranh suýt làm sụp đổ hết mỡ nó hình tượng trong lòng mị, về nên cuối cùng mị quyết định để chống cho mọi cùng người tưởng tượng. Cách chương.